nơi để cho anh thẫn thờ. Từng ngày dài khờ mà người nào biết anh vẫn luôn đang ngóng chờ. Mong sao ta luôn bên nhau thôi không lo âu qua bao tháng ngày. Mỗi lần tìm đến ta sẽ hạnh phúc với nhau dài lâu. Yeah. Có cô bé ngồi hát một mình, hát cho một ngày đã qua. Ngồi dưới con phố, đường phố bao người, cho lòng ai thêm nhung nhớ. Khi một lần trông thấy em, đang nghe trong tim mình như xuyến xa. Rồi khi em đi qua đây, bao dấu yêu bóng nhìn bừng cháy. Wow, oh, oh. Hỡi cô bé, đừng quá vô tình, khiến anh từng ngày vẫn thương. Tìm đến nơi ấy, dù chỉ một lần, đêm về anh thôi nhung nhớ. Xin được còn trông thấy em, giữa bao người khi bình minh ghé qua. Một tình yêu ngây thơ kia, anh đã trao đến em người ơi. Hãy một lần yêu, đôi ta sống vui bên nhau. Hãy một lần yêu, con tim đã trao cho nhau. Bao ngày quen yêu, xin em hãy quên đi mau. Vì tình anh còn yêu lâu. Yeah.